Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, chương 241, đó là cái Pokemon gì? Trở về đi, Arcanine, bên kia, Vu Dương cười khổ đây thu hồi Arcanine. Có lẽ đối với quần chúng lại nói, chỉ cần là tranh tài đặc sắc, chính là một đợt giống như thi đấu. Nhưng mà, hướng về phía tại trên sân tranh tài tuyển thủ lại nói, chỉ cần không có thắng, kia cũng là thua a. Cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, kia cũng là lừa đứa trẻ. Sân so tài như chiến trường, trong đấu trường, chỉ có đối thủ, không có bằng hữu. Muốn giao bằng hữu cũng muốn tới tranh tài về sau. Sân so tài con lấy thắng bại luận thắng thua. Lấy thắng thua luận anh hùng. Cái gọi là hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai. Đây chẳng qua là người thua che mắc cỡ bố trí cùng người chiến thắng ngạo mạn. Trở về đi, Nidoking, người đã vất vả. Lôi Nặc cũng đồng dạng mà cười khổ một cái. Lặng lẽ thu hồi Nidoking. Nidoking tại thuộc tính chiếm ưu thế dưới tình huống còn thua mất tranh tài. Tuy rằng tốc độ gió tốc độ của chó là một mặt nguyên nhân, nhưng mà điều này cũng chứng minh hắn còn chưa đủ mạnh a. Hai người đều thu hồi Pokemon sau đó, lại phi thường ăn ý liếc nhau một cái, sẽ đồng thời chuyển thân đi xuống đài chỉ huy, đi tới khu nghỉ ngơi chờ đợi, đi tới khu nghỉ ngơi sau khi ngồi xuống. Lôi Nặc dựa vào cái ghế, lần nữa nhắm hai mắt lại. Ôi chao, chị dâu, ngươi nói ca ta sẽ không lại ngủ gà ngủ gật đi. Trên khán đài, Lôi Đình một mặt quái dị nhìn đến trong khu nghỉ ngơi. Kia hai mắt nhắm nghiền Lôi Nặc, sau đó hướng về Lục Ngọc hỏi. Yên tâm, cuộc tranh tài này, hắn là sẽ không đánh ngủ gật. Nghe thấy Lôi Đình nói sau đó, Lục Ngọc một hồi mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu nói ra, đúng như Lục Ngọc từng nói, Lôi Nặc lúc này hai mắt nhắm nghiền, không phải tại nhắm mắt dưỡng thần, mà là đang cẩn thận nhớ lại vừa mới trận chiến đấu kia mỗi một chi tiết nhỏ. Đang suy tư, tại tổng kết, cùng lúc đó, Đông Bắc Tôn gia trong một phòng, ôi chao! Không nghĩ đến Lôi Nặc cư nhiên biết chiếm thượng phong a. Tôn Lam xem tivi, có chút ngoài ý muốn nói ra. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến biểu ca sẽ trước tiên thua hết ba cục. Tôn Tử cũng rất bất ngờ, chậm rãi nói ra, cái này Lôi Nặc, mạnh hơn chia tay đi, rõ ràng là giống như hắn người mới. Bất quá, Vu Dương tên khốn này lá bài tẩy còn chưa có đi ra a. Trận này thắng bại còn khó nói. Tôn Lam nhún vai một cái, nhiều hứng thú nói ra. Lam nha đầu, ngươi kêu ai hỗn đản đây? Không lớn không nhỏ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng quở trách. Tôn gia tỷ đệ nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy lối vào không biết lúc nào xuất hiện một mỹ phụ nhân. Mẹ, Tôn Lam nhìn đến đứng ở cửa người sau đó, sợ hết hồn, lập tức, nàng con mắt hơi chuyển động, liền đổi lại gương mặt nụ cười. Đối với người mỹ phụ nói ra, mẹ, ngươi mau đến xem, ngươi đại chất tử nhanh thua á. Ta đại chất tử, A Dương, nơi nào, ta xem một chút, chỉ thấy người mỹ phụ kia vội vã đi tới trước máy truyền hình. Vẻ mặt chú ý mà nhìn màn ảnh, hồ lừa gạt qua. Tôn Lam thở dài một hơi, trong lòng, rồi một tiếng, tầm mắt trở lại trong đấu trường. Lúc này, vẫn như cũ trung tràng thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại các khán giả thảo luận. Kéo bước, ngươi nói loại này ai sẽ thắng a? Ta cảm thấy vẫn là Vu Dương sẽ thắng đi, mặc dù nói hắn hiện tại ở hạ phong. Cái gì a? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lôi Nặc rất có thể sẽ thắng. Dù sao hắn đã dẫn đầu thắng dưới thứ ba cục. Nhiều thắng một ván không tính là gì. Làm sao ngươi biết nửa hiệp sau Vu Dương sẽ không lật ngược thế cục? Phải biết, cái kia Lôi Nặc có thể vẫn chỉ là cái người mới a. ta đi, ngươi gặp qua mạnh như vậy người mới sao? Nạch, giảng đạo lý, cái kia Ni Đốc Kinh mạnh như vậy, rất có thể chính là Lôi Nặc lá bài chủ chốt. Nếu là như vậy, Lôi Nặc nhất định phải thua. Tại đây thời gian ngắn trung tràng trong thời gian nghỉ ngơi. Trên sân các khán giả nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngừng, đồng thời, cũng đúng nửa hiệp sau tranh tài càng thêm mong đợi. Hướng theo thời gian trôi qua, 15 phút rất nhanh liền qua. Tại trên sân vang lên thông báo tuyên truyền sau đó, Lôi Nặc lập tức mở mắt ra, đứng dậy đi về phía đài chỉ huy, hiện trường và trước máy truyền hình các khán giả. Chào mọi người, hoan nghênh trở về. Tiếp theo, Lôi Nặc tuyển thủ cùng Vu Dương tuyển thủ nửa hiệp sau tranh tài liền muốn bắt đầu. Hai vị tuyển thủ sẽ làm chúng ta cho thấy dạng gì đối chiến đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện trường bình luận viên âm thanh đúng lúc vang dội, thành công điều động các khán giả tâm tình, để cho hiện trường đủ loại tiếng hoan hô không ngừng. Một lát sau, Lôi Nặc cùng Vu Dương hai người liền đều đến đài chỉ huy vào vị trí. Lập tức phía trước mặt đất giống như một đạo cửa một dạng hướng về hai bên mở ra. Một tòa mới tinh sân xuất hiện ở trước mặt hai người. Thăng cầu kim đậu nhìn đến đối diện Vu Dương kia biểu tình bình tĩnh. Lôi Nặc cũng mong đợi rồi. Lá bài tẩy của hắn cũng nhanh muốn đi ra rồi đi. Đúng, Lôi Nặc biết rõ. A cây này cũng không phải Vu Dương lá bài tẩy. Căn cứ vào hắn trước khi so tài thu thập tư liệu. Lại quan sát năm ngoái Vu Dương video. Lôi Nặc biết được. Arcanine có thể không phải của hắn mạnh nhất Pokemon A. Sau đó, thấy hai người đều vào vị trí sau đó, trọng tài lần nữa để cho hai người xác nhận tham chiến Pokemon. Bên kia, Vu Dương đã dẫn đầu móc ra Pokebo, lặng lẽ nhìn đến Lôi Nặc. Mà bên này, Lôi Nặc lặng lẽ nhìn một chút Vu Dương. Căn cứ vào Lôi Nặc nắm giữ tin tức, Vu Dương lá bài tẩy là hệ lửa, mà hắn hiện tại còn lại một cái Kyuubi cùng cái khác hai cái Pokemon. Trận này hắn hẳn rất không có khả năng phái Kyuubi, bởi vì Kyuubi thực lực phái đi ra thua có khả năng rất lớn. Không cần thiết đả kích mình, mà còn dư lại Pokemon, ra ngoài hệ lửa cái kia lá bài tẩy, như vậy còn dư lại hệ cỏ. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, hắn chần chờ một chút, sau đó phảng phất làm quyết định gì tựa như, liền kiên định móc ra một khỏa Pokebo. Vậy sao, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài, nhìn thấy hai người đều xác nhận hảo Pokemon sau đó, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, tiếp đó, hai người liền đồng thời ném ra Pokebo. Đi thôi, Lý Pon. Lên sàn đi, Genesect, hướng theo Pokebo mở ra, một cái chán trung ương mọc ra một phiến thật dài líp. Dáng ngoài thoạt nhìn giống như mèo vừa giống như hồ ly Pokemon xuất hiện ở Vu Dương trước mặt. Mà Lôi Nặc nơi này Pokemon, lại để cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy một cái xem ra giống như là khổng lồ trùng loại Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó hai chân đứng thẳng, nắm giữ cái này ngược lại tam giác đầu cùng đèn xe tựa như cặp mắt. Toàn thân bị áo giáp màu tím bao quanh, trên lưng còn có một cái tràn đầy hiện đại cảm đại pháo. Tất cả mọi người, bao gồm hiện trường cùng trước máy truyền hình quần chúng, những người này ngoại trừ Lục Ngọc, Lôi Nặc cùng Lôi Gia trong đại viện hai vị lão nhân. Những thứ khác tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đến trên sân cái kia kỳ lạ Pokemon. Vẻ mặt mộng bức, ta đi, đó là cái Pokemon gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.